Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hướng Niệm cứng họng, không thể phản bác được bởi vì nguyên chủ đúng là đã bỏ mặc Tiểu Kiệt thật đúng lúc đó. Tiểu Kiệt lên tiếng, giọng nói trong trẻo, chân thành. Thím đối xử với con rất tốt, thím làm cơm cho con ăn, còn mua bánh bao thịt, kẹo sữa, bánh quy, hôm nay còn dẫn con đi ăn tiệm. Thằng bé chỉ vào đôi giày nhựa trên chân, đôi giày này cũng là thím mua cho con, thím còn may cho con hai bộ quần áo nữa. Nhìn Tiểu Kiệt, Vu Hướng Niệm cảm thấy lòng mình se lại vì xót xa. Thằng bé này nhạy cảm và hiểu chuyện, ngày thường đối với cô vẫn còn chút xa cách, nhưng trước mặt mọi người lại không hề do dự mà bênh vực cô. Rõ ràng nó biết, thím của nó trước kia đối xử với nó không tốt, nhưng lại không hề nhắc một lời nào, chỉ nói về những điều tốt đẹp hiện tại. Những lời nói hồn nhiên của Tiểu Kiệt khiến Phùng Ái Cần á khẩu. Những người nhà khác hôm nay cũng đi cửa hàng bách hóa, đều biết đôi giày nhựa kia là hàng mới về, giá tận 3 đồng một đôi. Ai ấy đều cảm thấy, vợ chồng Trình Cảnh Mặc thật sự đã đối xử với Tiểu Kiệt như con ruột. Chiếc xe tải cũng đã đến cổng khu gia đình, mọi người rộn ràng xuống xe, ai về nhà nấy. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc xách bao lớn bao nhỏ về đến nhà. Việc đầu tiên cô làm là cầm lấy cái phích nước, rót ra một ngụm nước đun sôi để nguội đã nguội hẳn rồi tu một hơi dài. Tiểu Kiệt và Trình Cảnh Mặc chạy ra vòi nước ở sân, rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó cũng uống ngay nước lã. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Vu Hướng Niệm nghĩ phải thay đổi thói quen uống nước lã của hai người này ngay mới được. Cô lấy hai chiếc ca men tráng men mới mua ra, đợi hai người vào nhà thì nói. Từ nay, mỗi người dùng một chiếc ca này để uống nước. Đừng uống nước lã nữa, trong nước có ký sinh trùng, dễ sinh bệnh lắm. Tiểu Kiệt không hiểu ký sinh trùng là gì, liền hỏi Trình Cảnh Mặc. Chú ơi, trong nước có con trùng gì à? Sao con không thấy? Trình Cảnh Mặc cũng không rõ, anh lắc đầu. Ký sinh trùng, chú cũng chưa từng thấy bao giờ. Vu Hướng Niệm nghĩ, đây là một cơ hội tốt để phổ cập kiến thức cho cả hai. Cô giải thích, có rất nhiều loại ký sinh trùng, nhưng phần lớn chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng sẽ làm hại cơ thể chúng ta. Tiểu Kiệt lại hỏi, thím ơi, chúng ta không nhìn thấy, sao thím biết trong nước có trùng à? Đây lại là một cơ hội tốt để giáo dục Tiểu Kiệt. Thằng bé này cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi, sách vở đều bị xé ra gấp máy bay, gấp thuyền. Thím nhìn thấy trong sách, kiến thức trong sách rất phong phú, nó có thể đưa chúng ta đi du lịch khắp mọi miền đất nước, có thể giúp chúng ta hiểu về lịch sử nghìn năm của Tổ quốc, còn có thể biết những điều nằm ngoài nền văn minh của loài người nữa. Thấy Tiểu Kiệt nhìn mình với ánh mắt khao khát, Vu Hướng Niệm cảm thấy vô cùng tự hào. Cô đang định tiếp tục giảng giải những lợi ích của việc đọc sách, thì Tiểu Kiệt lại hỏi một câu khiến cô đứng hình, vậy trong sách có nói, ký sinh trùng ăn có ngon không hả? Vu Hướng Niệm bị câu hỏi này, đánh úp. Bất ngờ, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Trình Cảnh Mặc thì chỉ mím chặt môi, cố nhịn cười. Ăn. Vu Hướng Niệm vừa giận vừa thương. Vừa nãy con đã ăn không biết bao nhiêu là ký sinh trùng rồi đấy. Con thấy có ngon không? Tiểu Kiệt nghiêm túc trả lời. Không có mùi vị gì à? Vu Hướng Niệm tức muốn hộc máu. Mãi sau này, cô mới hiểu ra lý do Tiểu Kiệt hỏi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra ở Nam Thành có một món ăn là chiên các loại côn trùng như chuồn chuồn, châu chấu, bọ tre, nhộng tằm, nhộng ong. Tiểu Kiệt không biết ký sinh trùng trông như thế nào nên đã liên tưởng ngay đến những loại côn trùng đó. Đến giờ nấu bữa tối, Trình Cảnh Mặc hỏi hai người, hôm nay mua bột mì, hai người có muốn ăn canh mì sợi không? Cả hai cha con đều gật đầu lia lịa. Trình Cảnh Mặc múc hai bát bột, thêm nước vào nhào thành khối, rồi cán mỏng, sau đó dùng dao cắt thành từng sợi dài. Anh đi hái một quả cà chua, một ít hành lá, rồi rửa sạch bí đỏ, thái tất cả ra. Sau đó, anh bắc nồi lên bếp, khi nồi nóng thì cho một muỗng mỡ heo vào. Xào bí đỏ và cà chua đã thái, nêm thêm muối, nước tương và các loại gia vị khác. Khi mọi thứ dậy mùi, anh thêm nước vào đun sôi. Cuối cùng, anh dùng tay kéo những sợi mì mỏng ra, rồi thả vào nồi nấu. Vu Hướng Niệm đứng bên cạnh bếp, vừa khuấy mì để tránh bị dính, vừa quan sát những động tác thuần thục của Trình Cảnh Mặc. Cô là người miền Nam, không biết làm mì, nhưng cô biết ăn. Mười mấy phút sau, mì đã chín. Trình Cảnh Mặc lấy ba cái bát lớn, cho hành thái vào, rồi múc mì từ nồi ra. Một bát canh mì nóng hổi đã sẵn sàng. Ba người ngồi bên chiếc bàn bát tiên, ăn ngon lành. Trình Cảnh Mặc, canh mì của anh ngon không khác gì tôi ăn ở ngoài quán. Vô Hướng Niệm khen thật lòng. Đấy, cái người đàn ông, đầu gỗ, này, đến một câu. Nếu cô thích, sau này tôi sẽ nấu cho cô ăn. Cũng không nói nổi, ăn uống xong xuôi, Trình Cảnh Mặc lại đi rửa bát. Vô Hướng Niệm phần nào hiểu được vì sao ba mẹ cô lại muốn gả cô cho Trình Cảnh Mặc đến thế. Không chỉ xuất sắc trong sự nghiệp, mà ngay cả ở trong nhà, anh cũng không giống những người đàn ông khác, chỉ biết ngồi không chờ vợ phục vụ. Giặt giũ, nấu cơm, việc nhà gì anh cũng làm. Tuy không biết nói lời đường mật, nhưng anh là người đàn ông tốt để sống cùng. Cách Chương.